Bát gia tái thế, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Kỳ tích, chắn là kỳ tích. Thật sự là anh ta làm sao? Nhiều bác sĩ bàn tán xôn xao. Đây chắc chắn là một kỳ tích trong lịch sử y học, đủ tiêu chuẩn để được lưu vào sử sách của bệnh viện, hơn nữa còn được xem như một án lệ kinh điển, thậm chí có thể được đưa vào sách giáo khoa. Đội trưởng Trương, tất cả đều là tôi làm hết. Không liên quan gì đến hắn cả. Khâu Kiệt lớn tiếng nói. Hắn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể có năng lực này chứ? Tôi có thể làm chứng. Hồ Dương đứng bên cạnh, hai tay đã bị còng nhưng vẫn kiên cường như cũ nói. Tôi đã tận mắt chứng kiến anh Trần làm phẫu thuật. Ngoài ra, Khâu Kiệt, thất bại của ca phẫu thuật đó hoàn toàn là do ông đã vi phạm quy tắc của bệnh viện. Trong lúc phẫu thuật, câm miệng, Khâu Kiệt hét lên, lao tới muốn tấn công Hồ Dương, không cho anh ta nói tiếp. Một khi anh ta nói tiếp thì đời này của hắn coi như bỏ. Có điều, cảnh sát đứng bên cạnh đã lập tức giữ hắn lại, thả tôi ra, lão Trương, rốt cuộc ông giúp ai? Hắn vừa giãy giụa vừa hét lên, tôi giúp công lý, giúp pháp luật, giúp nhân dân. Vẻ mặt của đội trưởng trông cực kỳ nghiêm túc, dáng đứng thẳng tắp, toát lên vẻ quang minh chính đại. Trực giác nói cho ông ta biết trong chuyện này chắc chắn có gì đó. Bác sĩ, anh nói tiếp đi. Vâng, Hồ Dương bình tĩnh lại, nói, hôm nay trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, chúng tôi đã thông báo cho ông ta trước nửa tiếng, nhưng ông ta vẫn chậm trễ không đến. Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp trước phẫu thuật mà ông ta vẫn không hề xuất hiện. Anh Trần sốt ruột quá nên đi tìm ông ta. Vừa rồi mọi người cũng đã nghe thấy đoạn ghi âm rồi. Ông ta làm loại chuyện như vậy ngay trong phòng làm việc, theo yêu cầu của anh Trần. Cuối cùng ông ta cũng đến, nhưng trong lúc làm phẫu thuật ông ta lại có ý định trả thù anh Trần. Đột ngột dừng lại giữa chừng yêu cầu tăng thêm thuốc, nói cách khác chính là tăng thêm chi phí thuốc men và vật liệu trong đó. Anh Trần đã trả trước một phần rồi, khoản tiền thứ hai hoàn toàn dư thừa. Tất cả đều vì sự trả thù của ông ta mà dẫn đến việc phải tạm dừng phẫu thuật, khiến bệnh nhân Trương Từ Hàm không thể tiếp tục gắng gượng trong một thời gian dài. Các cơ quan chức năng đều bị suy kiệt, cuối cùng tuyên bố phẫu thuật thất bại. Sau khi ca phẫu thuật thất bại, cô bé đã tắt thở. Anh Trần không chịu bỏ cuộc, đích thân bước vào phòng tiến hành phẫu thuật, sau đó mới xuất hiện kỳ tích, kéo bệnh nhân từ quỷ môn quan trở lại. Trong lòng Hồ Dương đang dậy sóng, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tư cá nhân nào, thuật lại rõ ràng toàn bộ câu chuyện. Tôi nói những lời này, các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật hôm nay đều biết rõ. Khi anh ta nói xong, bên ngoài khu vực bị bao vây. Một số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều bàng hoàng, giận dữ chửi bới. Làng băm, sao lại có loại người như vậy? Không ngờ bệnh viện lớn như này lại có loại sâu mọt đến thế. Cảnh sát, mau bắt hắn đi. Đám đông cực kỳ phẫn nộ. Đa số những người đến bệnh viện đều có bạn bè hoặc người thân đang nằm viện, nên có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau này. Sắc mặt đội trưởng Trương trở nên tối sầm. Nếu đổi lại là con trai của ông ta bị đối xử như vậy, e là ông ta đã bắn Khâu Kiệt ngay tại chỗ rồi. Cách Trương